Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 352. Không liên lạc được, góc truyện audio.com. Lữ Huyền Thành ngạc nhiên trước câu nói của người phụ nữ, anh nhíu mày, hỏi. Hừm, tại sao lại không đến nữa? Phòng tôi đã đặt trước rồi. Kỳ Ân mím môi, ánh mắt như suy tính gì đó, nhỏ giọng trả lời. Bởi vì ở đây có người mà ngài ấy muốn gặp nhất. Lữ Huyền Thành không nghe rõ câu nói của Kỳ Ân, anh nghiêng đầu, đáp. Hả, cô nói gì? Kỳ Ân xua tay, cô đảo mắt nghiêm túc. Đừng hỏi nhiều nữa, mau liên lạc đi. Dứt lời cô quay qua người tiếp tân, lên tiếng. Tôi có thể biết cô ấy đã đặt phòng nào trong khách sạn hay không? Nữ tiếp tân lắc đầu, cẩn trọng trả lời. Xin lỗi, chuyện này là bảo mật, chúng tôi không được phép tiết lộ. Kỳ Ân nhíu mày, hỏi tiếp. Tôi là người quen của cô ấy, cũng không thể biết sao. Người nhân viên vẫn lắc đầu kiên định đáp. Xin lỗi, điều này cũng không thể. Nếu cô quen vị khách này, xin hãy liên lạc với cô ấy trước, được sự cho phép, chúng tôi mới có thể tiết lộ thông tin. Lữ Huyền Thành ngạc nhiên với những lời của Kỳ Ân, nhưng anh vẫn làm theo. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, anh nhấn số 1, màn hình hiện lên một dãy số, anh liền gọi đi. Thế nhưng, không biết vì lý do gì mà người bên kia không hề nghe máy, chuông vẫn đổ nhưng lại không có dấu hiệu trả lời. Lữ Huyền Thành mím môi, anh bấm một dãy số khác, khi đầu dây có người trả lời, anh ngay lập tức lên tiếng. Hiện giờ boss đang ở đâu? Người bên kia nghe thấy, rất nhanh chóng đáp lại. Theo hành trình thì boss đang trên đường bay sang Trung Quốc, giờ này có lẽ đang ở trên chuyên cơ riêng cùng Stephen thiếu gia, Andrew thiếu gia, Elena tiểu thư, Hoàng hậu Vivian và bác sĩ Mã Nhược Anh. Lữ Huyền Thành thở một hơi, lên tiếng. Tôi không liên lạc được với boss, kiểm tra tình hình của ngài ấy ngay đi. Dứt lời anh cúp máy, quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, nói. Tạm thời không liên lạc được với boss. Kỳ Ân, cô muốn làm gì vậy? Kỳ Ân thấy mọi thứ đều không ổn, cô cắn môi, đột nhiên quay đầu rời đi. Lữ Huyền Thành kinh ngạc với hành động này của cô, anh trực tiếp đi theo sau, mặc kệ người tiếp tân đang cầm chiếc thẻ đen hét lên. Kỳ Ân mở thang máy, đợi người đàn ông vào cùng, liền bấm nút đi lên, khi chỉ còn hai người cô lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên, lúc trước anh có điều tra rồi đúng chứ? Giúp tôi xem thử cô ấy đang ở đâu? Trong khách sạn này, cách Trương.